Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753.754. Độc Thủ Minh Lâu Tôn, chương 753.754. Độc Thủ Minh Lâu Tôn bất quá Lý Phân Phương lại ngược lại ngôn nói, bất quá các ngươi nhiều hơn chú ý. Trận này đấu giá hội thượng, ta nghe được vương tộc mọi người cũng sẽ tiến đến. Những cái đó vương tử vương nữ, cố ý cái kia vị trí, đều sẽ muốn mượn sức chúng ta này đó thái học trung học sĩ, kia chính là một phen cho má loạn cục. Chớ có liên lụy trong đó. Thái học tuy là lúc ban đầu vì vương tộc sở làm, nhưng sớm đã tự thành thế lực, chúng ta học sĩ cũng không khỏi bọn họ quản thúc, không đắc tội, không tiếp cận, đó là thượng thượng sách. Tống Thanh Ca cùng Mộ Ma Y đều là sắc mặt thận trọng chút. Đoàn Túc gật gật đầu, từ xưa đến nay, vương quyền chi tranh, trước nay đều là tinh phong huyết vũ. Tranh đoạt là lúc là một tướng nên công chết vạn người. Đoạt vị lúc sau rồi lại muốn lo lắng được chim bẻ ná, tu hành không hương đi đoạt vị. Lý Phân Phương tuy rằng biết có chút người trời sinh phải đi đó là đế vương một đạo, lại cũng không lắm lý giải, chỉ có thể báo lấy tôn trọng thái độ, mà nàng cũng nhìn đến ra trước mắt hai vị sư muội đều không phải kia chờ say mê quyền mưu người. Cho nên mở miệng báo cho một vài, đỡ phải bị những cái đó lòng dạ thâm trầm vương tộc dòng chính tính kế đi, rốt cuộc Tống Thanh Ca. Sau lưng đứng hai tôn thượng tiên, Mộ Ma Y thiên tư trác tuyệt, đợi đến tấn chức chín cảnh lúc sau liền có hy vọng nhảy vào bảng tiến lên trăm. Đều là chạm tay là bỏng mượn sức đối tượng, Tống Thanh Ca cuối cùng một ngụm ăn xong rồi trên bàn. Điểm tâm. Rất là thỏa mãn, mà Lý Phân Phương còn lại là véo véo nàng trên eo mỡ béo. Ha ha cười nói, ngươi nha đầu này, ta liền nói sao đến như vậy đấy đà thật thà chất phác, Tống Thanh Ca khom lưng một trốn. Kia tiểu giao cũng toại tức bàn ở này trên cổ tay. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phân Phương, Mộ Ma Y buông trong tay quạt xếp. Rồi sau đó nói, sư tỷ. Đừng đậu nàng, lần này qua đi ta muốn cùng sư tỷ ngươi luận bàn một vài. Ở đâu thiên long phi đảo chung được môn tàn khuyết chân long thần thông. Bị ta dung nhập đạo thuật nội, muốn mài rũa một vài, Lý Phân Phương tự nhiên gật đầu hẳn là. Vỗ vỗ tay nói, chúng ta đây liền đi hướng kia, trọng thủy phong, thượng. Nơi đó trọng thủy lao lung áp chế pháp lực vận chuyển. Cũng có thể trợ ngươi đem chi nắm giữ đến càng thêm thông hiểu đạo lý. Mộ Ma Y mỉm cười gật đầu. Ta. Sư tỷ. Thời gian độn như thoi đưa. Trôi đi vô rời đi. Bùi Tịch Hòa tự tĩnh tu trung đứng dậy. Cảnh giới dù chưa từng có sở đột phá. Pháp lực lại tăng trưởng một chút. Nguyên thần tiểu nhân ngồi ngay ngắn dáng cung. Hiện giờ tu vi cảnh giới. Này đã như máu thịt chi khu, lại cũng trong sáng như bảo ngọc lưu ly, nàng quanh thân pháp lực hối nhập nguyên thần chung đi. Ý vị trời sinh, nội liễm thần hoa, Bùi Tịch Hòa trong lòng cân nhắc một phen. Cất bước ra động phủ, hướng tới Ngọc Nhữ Phong mà đi, đúng là tới rồi tân một hồi thụ đạo là lúc, thiên hạ sự vật đều vì chỉnh thể. Bất đồng góc độ xem chi. Tắc sẽ phát hiện bất đồng một mặt, đại đạo cũng là như thế, cho nên đóng cửa làm xe. Khó tránh khỏi có rơi vào ếch ngồi đáy giếng tai họa ngầm. Duy thu thập rộng rãi chúng trường, kiêm dung cũng xúc, mới có thể lúc nào cũng cách tân. Kiệt lực huy đến toàn cảnh, có chút thượng tiên sở thụ chi khóa kỳ thật nàng sớm có đọc qua. Cũng hoặc đế ca tám tái truyền đạo là lúc từng cùng với giao lưu quá. Thâm ảo hơn xa, nhưng nghe bất đồng giải thích, cho dù thô sơ giản lược, lại cũng chắc chắn có chỗ đáng khen. Lấy này chính mình thân, mới có thể đi được xa hơn, mới vừa đi xuất động phủ. Bùi Tịch Hòa đột mà nhíu mày. Kim Đồng Trung hiện ra mạc danh hoặc sắc tới, vừa mới ở nàng bên tai. Tựa hồ vang lên du dương tiếng sáo, kia tiếng sáo cực êm tai. Hoảng hốt gian tựa như gọi người nhìn thấy ngày xuân thời tiết. Vạn vật sinh trưởng vui sướng hướng vinh chi cảnh, thiên tiên tu sĩ. Tổng không đến mức ảo giác, mà nàng niệm lực khuếch tán khai đi, lại chưa từng phát giác bất luận cái gì khác thường nơi. Thổi sáo âm người càng là không thể nào tìm kiếm, có ý tứ gì, có lá gan thổi sáo. Không có can đảm nhận, Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm phỏng đoán. Nhưng kia tiếng sáo cũng chỉ là một cái chớp mắt, từ nay về sau liền rốt cuộc kêu nàng bắt giữ không đến mảy may dấu vết, nàng trầm hạ mặt mày. Sắc mặt thu liễm, không nói lời nào, hướng tới Ngọc Nhữ Phong Thụ Đạo Đại Điện chạy như bay mà đi. Thanh Côn Thiên Vực, treo cao với khung đỉnh kim các tứ phía chảy xuôi tiên linh khí sở ngưng liền. Thủy rơi xuống, hoàn toàn giống thác nước. Mà nam tử ngồi ngay ngắn với trong điện. Thấy này khuôn mặt thanh tuyệt, tuy là khoanh chân, lại cũng nhìn đến ra như tùng đỉnh bạt vòng eo, hắn đầu đội màu. Mở hai tròng mắt, trung có âm dương phù văn lưu truyền, tựa trình rồng bay phượng múa thái độ, lại có vẻ cực kỳ ảm đạm, tựa hồ bị thương nặng quá, hiện giờ còn tại quần dưỡng khôi phục giai đoạn. Hàn Minh Lâu phát ra một tiếng than nhẹ. Lại thấy hắn vai trái gần ngực chỗ, có cái lỗ thủng, chưa từng có máu tích lưu, lại bố đen nhánh đạo văn. Hung thần chi khí khó có thể bị che giấu, này Lăng Thiên Thương. Không hổ là đạo binh a, đạo binh, là đại đạo hóa thân. Quyền bính tượng trưng, là thế gian này binh khí chi nhất. Đủ để kêu trưởng thật thiên chân thần đều vì này điên cuồng mê muội, mà Lăng Thiên Thương càng là thượng cổ thánh ma chi chí bảo, trung chứa tử vong đại đạo cùng sát chi đại đạo song trọng đạo lực, hiện giờ ăn dưỡng 3-400 năm, lại cũng chỉ là rất nhỏ dừng lại thương thế, lại tổn hại đi không ít đạo hạnh. Hàn Minh Lâu buông xuống con ngươi, trong đó vầng sáng lưu truyền, tựa hồ ở hồi ức chút cái gì, thiếu nữ thanh niên. Nói cười yến yến, tựa hồ vẫn là hôm qua cảnh tượng, lại đã sụp đổ, lại khó ghép nối, người định bình yên vô sự. Nói vậy hiện giờ đã vào thượng tiên giới, không nghĩ tới lúc trước đè ép người sau chín mệnh cách. Bóp méo chết yểu mệnh số, ngược lại là thành người niết bàn chi cục, từ chết mà sinh. Tự nhiên phá rồi mới lập, hắn có chút thẫn thờ mà thở dài, ngươi không phải nàng. Nhưng ngươi cũng chung quy là nàng, đáng tiếc kia một sợi linh thần bị hoàn toàn mất đi. Hồn phách đều suýt nữa vô pháp trở về, nàng lúc trước sử dụng thủ đoạn, đều không pháp biết được. Chỉ biết nàng được thánh ma truyền thừa, hắn ngửa đầu nhìn về phía điện đình. Lại thấy này thượng mạn bố ngôi sao lưu truyền. Hoặc minh hoặc ám, hoặc đại hoặc tiểu, lại toàn so bất quá kia một vòng trung tâm minh nguyệt. Dễ dàng liền có thể đem người khác ánh mắt đoạt đi, quả nhiên là ngươi a, này thánh ma đế ca truyền. Thừa truyền đến hôm nay đã qua khó có thể đếm hết dài lâu năm tháng. Lại bị nàng đoạt được, lúc trước có hy vọng chân thần tuyệt thế đạo phôi, hiện giờ đoạt được truyền. Thừa đế cung thiếu chủ, trước sau như một, chiếu đến người khác, ảm đạm không ánh sáng. Hạo Nguyệt ở không, đàn tinh tránh lui, hắn bấm tay nhìn ở đỡ ghế đem trên tay. Đồng tử thâm thúy, kêu người khác khó có thể nhìn thấu trong đó thần sắc sóng dũng biến hóa, truyền bản tôn ý chỉ, Hàn. Minh Lâu một lời đã ra, hình như có pháp lệnh tương tùy. Chứng đắc đạo khuyết thiên tôn uy thế bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đốn mà liền có 10 đạo thân ảnh từ ngoài điện nhảy vào. Cung kính mà uốn gối cúi đầu. Tĩnh chờ điều khiển, truyền lệnh đi xuống. Thánh ma đế ca truyền nhân hiện thế, đồng thời, nhìn chằm chằm khẩn thái thượng nhất tộc hướng đi. quyết không thể buông tha. Hắn ánh mắt hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết. Kêu thái thượng vô vi đem kia xuân hoàn toàn không có sinh sáo cướp đi. Hiện giờ ngược lại rơi vào giằng co cục diện, bởi vì đủ loại nguyên do. Chính mình lúc trước phát hiện này tồn tại, phản tìm được như vậy một phương thần dị tiểu thiên thế giới. Thế giới căn nguyên chi lực hùng hậu đến vượt quá tưởng tượng, cho nên Hàn Minh Lâu bày ra rất nhiều thủ đoạn, lưng đeo nhân quả phản phệ, hết thảy bổn đều ở nắm giữ, như thuận lợi tiến hành, chính mình liền có thể mượn này chân thần đang nhìn, nhưng hết thảy đều bị hoàn toàn quấy dày. Đốt quét cho rồi, thật sự đáng tiếc. Tấu chương xong, hết chương.